Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 370, Cố Nhân, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, trên đường đi nàng bị vấp ngã thân hình lảo đảo một vòng, vì để bảo vệ giò thức ăn nàng ngã nhào trên đất. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy trong bãi cỏ ven đường có một cái chân thò ra, nàng xoa đầu gối đứng dậy, biểu cảm tức giận. Này, sao ngươi lại nằm ra đường như vậy? Mặc dù do nàng mất tập trung không nhìn kỹ đường, nhưng nếu không phải hắn ta nằm trong bãi cỏ thò chân ra, nàng ấy cũng không bị vấp ngã. Người nọ không nói một tiếng, hơn nửa người chìm trong bãi cỏ. Cố Thư Dung vốn tưởng rằng đây là một người nghiện rượu say quá rồi, bỗng thấp thoáng nhìn thấy vết máu đậm màu dính trên ống quần không vừa người của hắn. A, nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau hai bước. Không phải là người chết chứ? Nàng gặp một vụ án giết người. Nhìn trái nhìn phải, giờ phút này ven đường không có người. Cố Thư Dung nắm chặt giỏ đồ trên tay, lấy can đảm tiến lên. Này, này, đợi mãi không thấy câu trả lời, vì vậy nàng cúi xuống nhặt một cành cây chọc vào mắt cá chân của người đàn ông. Này, này, cành cây chọc vào làm chân người nọ lắc lư. Cố Thư Dung chú ý tới làn da của hắn bị chọc đến lõm vào, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người này vẫn còn sống. Này, cô ném cành cây đi, dùng mũi chân đá nhẹ hắn ta. Người không sao chứ? Mơ hồ có tiếng rên rỉ truyền ra, nàng dứt khoát để giỏ xuống, kéo người nọ từ trong bãi cỏ ra. Là một nam nhân vóc người cao lớn, đầu tóc rối bời, mặt đầy vết máu, nhìn không rõ diện mạo. Trên người mặc y phục bằng vải thô không vừa người, trên ngực có một mảng máu nhỏ. Tỉnh lại đi, Cố Thư Dung gọi, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Người này dường như bị thương rất nặng, cho dù tỉnh lại sợ cũng không thể động đậy. Quả nhiên, hắn ta cau mày nhưng vẫn như cũ không tỉnh lại. Cố Thư Dung đứng dậy, chuẩn bị đi ra đường lớn tìm hai người, đưa hắn đến y quán chữa trị. Vừa xoay người lại liền nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền đến. Nước, nước. Do dự một chút, Cố Thư Dung quay lại ngồi xổm bên cạnh hắn, lấy một quả trứng ra khỏi giỏ, nhẹ nhàng dập một cái miệng nhỏ cho hắn ta ăn lòng trắng trứng. Ngươi là ai? Sau khi đút được nửa lòng trắng trứng, người đàn ông mở mắt ra, ánh mắt đen nhánh lạnh lẽo nhìn chăm chú vào nàng. Cố Thư Dung cảm thấy hắn không phải người tốt. Người tốt sẽ không có ánh mắt này. Vì vậy, nàng đứng dậy nói, ngươi tỉnh lại, rồi vậy ta đi đây. Nhưng người đàn ông nắm chặt mắt cá chân của nàng làm cho nàng không thể di chuyển. Nàng vội nhấc chân đạp tay hắn ra, lại nghe hắn ta thở hổn hển nói, cứu tôi. Cố Thư Dung không muốn cứu hắn, mím chặt môi dùng sức giãy giụa. Nam tử rõ ràng trọng thương còn khỏe như vậy, ngón tay giống như khóa sát nắm chặt mắt cá chân nàng. Người buông ra, nếu không ta sẽ gọi người đến đó. Cố Thư Dung vội đe dọa. Người đàn ông sừng sốt một lúc, trong mắt hiện lên tự diễu tức giận, thất vọng, khó khăn mở miệng, ta không phải người xấu, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Cố Thư Dung hỏi, ngược lại vẫn giãy giụa như cũ. Nam nhân nhắm mắt lại chậm rãi buông tay ra, nằm bất động. Cố Thư Dung có thể tránh thoát vội vàng lui về phía sau cành rác, nhìn hắn chỉ thấy ngực hắn kịch liệt phập phồng, cũng không phải hôn mê bất tỉnh. Do dự một hồi, nàng nhặt giỏ bên cạnh lên bước nhanh đi. Người này bị thương nặng như vậy, ai biết đã dính vào chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nên để ý tới hắn, miễn lại rước rắc rối vào người. Nghĩ như vậy, sau khi đi xa một đoạn vẫn không khỏi tò mò quay đầu lại, vừa nhìn, bước chân không khỏi dừng lại. Nam nhân vóc người cao lớn kia thân thể vặn vẹo thành hình dạng kỳ quái, đang nằm sấp trên mặt đất, liếm nửa quả trứng gà. Nàng không cẩn thận dẫm nát dịch trứng trộn lẫn bùn đất, còn có vỏ trứng vụn. Thường ngày trường cần nếu dẫm lên cũng tức giận nửa ngày. Cách chương.